60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn con heo mập của trưởng làng, mọi người bắt đầu nghĩ đến nhà họ Tô. Nhà họ Tô nuôi 8 con heo, lương thực của họ chắc chắn không đủ để nuôi hết chúng. Giờ không thấy họ nộp heo, chắc chắn mấy con heo đó đã chết hết rồi. Trong đám đông, Tôn Đại Nhi không khỏi mỉa mai và nói một cách đầy ác ý, nhưng bà Dư Thúy Hoa, bạn thân của bà cụ Tô, không thể ngồi yên, bà liền đứng ra phản bác. Tôn Đại Nhi, ngươi đừng có mở miệng ra là nói xấu người khác, nếu không phải chuyện nhà ngươi, thì đừng tùy tiện nguyền rủa như thế. Tôn Đại Nhi vẫn cứng miệng, ta có nói gì sai đâu. Nếu nhà họ Tô không phải heo chết hết, sao giờ này không thấy họ đi nộp heo? Nói cho cùng, ai bảo họ hùa theo phong trào, giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi. Giữa lúc Tôn Đại Nhi đang nói xấu một cách hả hê, bà không hề để ý rằng trong đám đông, có một bóng dáng nhỏ gầy đang nhanh chóng tiến lại gần. Tôn Đại Nhi vẫn đang mải mê chế nhạo, thì bất ngờ bị ai đó túm lấy tóc. Rồi một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt nàng. Tiếng tát vang lên chát chúa. Bà cụ Tô đã dùng hết sức lực, bàn tay chai sạn của bà đánh mạnh vào mặt Tôn Đại Nhi. Chưa dừng lại ở đó, bà còn túm tóc và lôi kéo mạnh khiến Tôn Đại Nhi đau đến mức kêu lên thảm thiết. Cảm giác như da đầu sắp bị lột ra. Đau, đau quá, bà già kia, buông tay ra. Tôn Đại Nhi gào lên, tức giận đến mức chỉ muốn bóp chết bà cụ Tô. Nhưng bà cụ Tô đang chiếm thế thượng phong, sao lại dễ dàng buông tay? Nghe thấy Tôn Đại Nhi gọi mình là bà già, lực tay của bà cụ Tô càng mạnh hơn, làm Tôn Đại Nhi đau đến mức trợn cả mắt. Bé Cửu đứng trong đám đông, nhìn bà cụ Tô dạy dỗ Tôn Đại Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy bà thật uy nghiêm và mạnh mẽ. Khác hẳn với thân hình nhỏ bé của bà, khi thấy vợ của trưởng làng tiến lại gần, bà cụ Tô mới hung hăng đánh thêm vài cái vào người Tôn Đại Nhi rồi mới chịu buông tay. Vừa được buông ra, Tôn Đại Nhi ngồi bệt xuống đất, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác, vốn dĩ nàng đã chẳng chú ý đến vệ sinh, quần áo lúc nào cũng bẩn thỉu. Giờ ngồi dưới đất kêu la trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Vợ của trưởng làng, Lý Thị, nhíu mày hỏi, sao lại đánh nhau thế này? Bà cụ Tô nhanh chóng đáp, vợ trưởng làng đến vừa kịp lúc, con mụ ác độc này trước mặt bao nhiêu người mà dám nguyền rủa nhà tôi. Nói nhà tôi nuôi heo chết hết, còn bảo tôi hưởng ứng phong trào chỉ để lừa tiền nhà nước. Loại người như thế, chị bảo có nên đánh không? Lý Thị sắc mặt trầm xuống, nhìn Tôn Đại Nhi với ánh mắt vô cùng khó chịu. Nói như thế khác nào bảo rằng ai nuôi heo theo phong trào đều là lừa đảo. Mà nhà nàng cũng nuôi 2 con heo đấy. Lời đồn này mà lan ra ngoài, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chồng nàng sao? Tôn Đại Nhi không dám đối diện với ánh mắt của Lý Thị, chỉ lén lút quay mặt đi. Nếu lần sau còn nghe thấy ngươi nói lời thị phi, nói bậy nói bạ, ta sẽ trừ nửa năm công điểm của ngươi. Lý Thị cảnh cáo, nghe đến việc bị trừ công điểm, mặt Tôn Đại Nhi trắng bệch, sợ hãi tột cùng, đánh hay mắng gì nàng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể trừ công điểm được. Không đúng, rõ ràng bà già này là người đánh tôi trước, nếu có trừ công điểm thì phải trừ của bà ấy mới đúng. Tôn Đại Nhi phản đối, cố gắng bảo vệ mình. Cách chương.